Konoha Chi Quang, chương 141, Thần Minh, Tiên Nhân, Yêu Ma. Góc truyện audio.com. Soseki tạm thời thu liễm tâm tư, hướng Asuma vị trí chỗ ở đi đến. Cạnh huyết trì bình quân phân bố 12 cái sân khấu. Sân khấu cùng những cái kia, thánh thần giáo, mặt dây chuyền một dạng. Trung gian cũng có một hình tam giác đồ án. Tại này tam giác trên đồ án là một số 2-3 tuổi đại tiểu hài tử. Bất quá, từ tình huống hiện trường đến xem, tựa hồ chỉ có Asuma trước người đứa bé kia còn sống. Đáng giận, cái này cái gì cầu thí thánh thần giáo vậy mà cầm tiểu hài tử đến làm thí nghiệm. Hẳn là tà thần dạy mới đúng. Không có nghe người giáo chủ kia trước khi chết nguyền rủa sao? Bất kể hắn là cái gì dạy, loại tà ác này dạy dỗ liền không nên tồn tại. Soseki, tiểu gia hỏa này còn có thể cứu sao? Soseki đi ra phía trước, một cỗ mãnh liệt đã thị cảm đánh tới. Gia hỏa này, rõ ràng cũng là tiểu hào hy đần đi. Nghĩ tới đây, Soseki nhịn không được hướng Asuma nhìn lại. Soseki, ngươi nhìn ta làm gì? Asuma nghi hoặc hỏi. Không có gì. Soseki bình tĩnh lắc đầu, tay phải đặt ở hy đần trên bụng. Một trận ấm áp huỳnh quang nở rộ. Sau một khắc, hy đần chậm rãi mở hai mắt ra. Các ngươi cũng là bản thân người hầu. Chúng người không lời co quắp khóe miệng. Tiểu quỷ này não tử cháy hỏng sao? Bọn người hầu, hèn mọn phủ phục tại. Ôi, Asuma trực tiếp một đầu băng bắn tới. Tiểu quỷ, tỉnh không, quảng cáo. Hy đần cao lãnh tư thái trong nháy mắt sập bàn. Phát điên nói, ti tiện hỗn đản, người biết bản đại gia là ai chăng? Bay đoàn đại gia thế nhưng là tà thần. Ngao ô, rõ ràng là Asuma chê hắn quá ổn. Vô ý thức đánh dưới hy đần tước tước. Gặp mọi người chung quanh đều dùng nhìn biến thái giống như ánh mắt xa cách mình. Asuma không khỏi cười ngượng ngùng nói. Ha, ha, nhất thời thuận tay. Hy đần một mặt xấu hổ giận dữ. Giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi a. Dùng tà thần dạy nghiêm khắc nhất hình phạt. Đưa ngươi từng đao giết chết. Một bên Mizuki lạnh lùng nói. Tiểu quỷ này xem ra là bị cái kia tà thần dạy độc hại rất sâu. Giữ lại cũng là tai họa. Không như bây giờ liền giết hắn. Hy đần bĩu môi. Có bản lĩnh liền cứ tới giết tốt. Asuma cau mày. Không cần thiết đi. Dù sao chỉ là một đứa bé. Mizuki cũng không thèm để ý hắn cái nhìn. Chỉ là nhìn về phía Soseki. Hy đần nha. Gia hỏa này thế nhưng là một cái rất tốt đối tượng nghiên cứu. Soseki cười tủm tỉm nói. Mang về, để hỏa ảnh đại nhân dùng hỏa chi ý chí đến cảm hóa hắn. Asuma hai mắt tỏa sáng. Không sai, không đem lão đầu tử hỏa chi ý chí hệ liệt văn tập gánh vác liền không cho phép hắn ăn cơm. Kurenai bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn kinh hô nói. Hệ liệt văn tập. Không cũng chỉ có một bản. Hỏa chi ý chí kéo dài cùng mở rộng. Sao? Asuma trầm thống ai thán nói. Trước kia thật là chỉ có một bản. Bất quá, tại ý thức đến hỏa chi ý chí tại Soseki quá trình trưởng thành bên trong đưa đến tác dụng về sau. Lão đầu tử linh cảm tỏa ra. Hai năm này ở giữa lại lục tục ngo ngoe viết xong mấy quyền. Đồ sổ. Hiện tại đã đem toàn bộ hỏa chi ý chí hệ liệt mở rộng đến 10 bản. Nghe đến đó, mọi người chung quanh vô ý thức đánh cái dùng mình. Sau đó dùng đồng tình ánh mắt, nhìn về phía chính ở chỗ này kêu gào không thôi hy đần. Đáng thương em bé, khả năng còn không biết phía trước chờ đợi mình là như thế nào địa ngục đi. Về đến đại doanh, hồi báo xong nhiệm vụ lần này sau. Orochimaru liếm liếm khóe miệng. Bất tử chi thân. Đây thật là làm cho người hâm mộ năng lực. Thấy thế, Soseki không khỏi vì hy đần tương lai mặc niệm. Bị hắn để mắt tới không nói. Hiện tại lại bị Orochimaru coi trọng. Jiraiya mặt sắc mặt ngưng trọng. Còn tốt cái này tà thần dậy bị các ngươi sớm diệt trừ. Nếu để cho lôi ảnh đạt được loại này bất tử chi thân, chúng ta coi như nguy hiểm. Minato thì là trầm ngâm nói. Tà thần, loại vật này thật lưu giữ có ở đây không? Nói đến, Kushina các nàng bộ tộc kia bên trong cũng có triệu hoán tử thần tên là thi quỷ phong tẫn thuật. Jiraiya cười nói. Ha, ha, ta trước kia tại Diệu Mộc Sơn ngược lại là nghe nói qua dạng này một loại thuyết pháp. Nói cái gọi là thần đều là mọi người tưởng tượng ra đến. Biết, tán thành nhiều người, cái này nhất hư huyễn lực lượng cũng liền biến thành sự thật. Bất quá, bởi vì mọi người tư tưởng trộn lẫn quá đa tình tử. Dẫn đến những này thần phần lớn so sánh tà ác, làm thủ hộ thế giới yên ổn hòa bình. Các tiên nhân đứng ra cùng những này tà thần đấu tranh. Sau cùng mới đưa những thần minh đó cho trấn áp phong ấn. Orochimaru không khỏi mỉm cười nói. Nghe, ngược lại là so ngươi những tam lưu tiểu thuyết đó có ý tứ nhiều. Jiraiya sắc mặt tối đen. Cái gì gọi là tam lưu tiểu thuyết? Ta những tiểu thuyết đó chí ít cũng là nhị lưu trình độ. Orochimaru bất đắc dĩ cười một tiếng. Tốt à, hai loại tiểu thuyết nhà. Gặp đề tài càng kéo càng xa. Minato vội vàng nói. Orochimaru đại nhân, lão sư, nơi này có mật thám truyền đến tình báo. Nói là vụ ẩn phương diện bắt đầu có động tác. Nói đến chính sự, Orochimaru cũng nghiêm túc lên. Nhìn thấy chúng ta cùng Vân ẩn đánh lâu như vậy. Vụ ẩn cũng rốt cục nhịn không được muốn hạ tràng sao. Jiraiya trầm giọng nói. Không nhất định là nhằm vào chúng ta. Nhị đại thủy ảnh cùng nhị đại thổ ảnh lần trước trong chiến tranh đồng quy vu tận. Vụ ẩn cùng nham ẩn cừu hận cũng không tính tiểu. Muốn nói cừu hận, cái nào thôn làng ở giữa không có cừu hận. Chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng bất biến đề tài. Orochimaru ánh mắt bình tĩnh. Bất kể nói thế nào, đều làm tốt cùng vụ ẩn khai chiến chuẩn bị đi. Jiraiya gật gật đầu, thật là hẳn là chuẩn bị sẵn sàng. Minato, Soseki, các ngươi hai cái trong khoảng thời gian này vất vả một chút. Một khi tiền tuyến xảy ra chiến đấu, tận lực ngay đầu tiên tiến đến tiếp viện. Vâng, quảng cáo, ban đêm, Soseki sửa sang lấy từ tà thần dạy này đạt được một số tư liệu. Tuy nhiên hắn cũng không tính tiến hành loại kia làm người buồn nôn thể thí nghiệm. Nhưng lấy ra tham khảo một chút vẫn là không có vấn đề. Dùng huyết dịch thanh tẩy toàn thân. Thậm chí đem máu trong cơ thể toàn bộ thay thế. Dùng cái này cắt đứt thân thể cùng linh hồn liên hệ. Sau đó lại lấy bí thuật đem linh hồn cố hóa. Đạt tới siêu thoát sinh tử hiệu quả. Nhìn đến đây, Soseki khẽ lắc đầu. Nghe là rất tốt đẹp, nhưng thực đã là gần chết chi thể. Dạng này không chết, đối ta thực sự không nhiều lắm sức hấp dẫn. Ngược lại là cái này cái gọi là bí thuật có chút ý tứ. Để cho mình trở thành tà thần vật chứa, trên thực chất là đem chính mình quán tưởng thành tà thần. Sau đó cuồng tín đồ ngửa chính mình, thậm chí hấp thu những tư tưởng kia từng bước một lớn mạnh chính mình linh hồn. Tuy nhiên này chủng loại giống như kiếp trước Tây Huyễn trong tiểu thuyết đồ đằng thần thiết lập là có chút ly kỳ. Vạn mơ cô em mơ bất quá. Ở cái thế giới này ngược lại cũng không phải là không thể được. Dù sao, liền Kaguya Osusuki sinh hạ lục đạo hai huynh đệ đều là bởi vì thụ đến mọi người chúc phúc. Có thể thấy được loại này hư huyễn ý niệm là có thể chuyển hóa làm chân thực lực lượng. Mà Jiraiya này lời nói cũng làm cho hắn có phỏng đoán. Có lẽ, cái gọi là tiên nhân, thần minh, yêu ma mới là cái thế giới này bản thổ lực lượng. Chỉ bất quá những lực lượng này đều bị đến từ vũ trụ Osusuki đánh bại. Nhưng muốn nói những lực lượng này không còn gì khác, theo Soseki lại còn có đợi thương thảo. Usagi no Megami, PS, nữ thần thỏ. Osusuki Kaguya, lục đạo tiên nhân, thực lực bọn hắn xa so với đám kia Osusuki gia tộc người cường đại. Nói không chừng, cũng là hấp thu cái thế giới này bản thổ lực lượng. Theo Soseki, ngay cả Seragon cùng mộc độn loại này thoái hóa năng lực đều có thể khắc chế vĩ thú. Nói rõ Osusuki nhất tộc hẳn là có thập phần thành thục khống chế thập vĩ khoa học kỹ thuật. Vẹn vẹn chỉ là trở thành thập vĩ Jinchuriki. Không nên so những Osusuki đó nhất tộc người mạnh nhiều như vậy mới đúng. Riêng là nguyên chứ trung nâng lên Kaguya tính tình đại biến. Tựa hồ cũng cùng Jiraiya nâng lên thần minh ô nhiễm không khỏi giống nhau. Thậm chí, Kaguya Osusuki nhận thế nhân chúc phúc sinh con thuyết pháp cũng chứng minh điểm này. Nàng thật là đang hấp thu mọi người tín ngưỡng. Lại hoặc là bởi vì thế giới này đặc thù. Làm thần thụ kết xuất quả thực xa so với hắn chakra quả thực cường đại. Nhưng cũng bởi vì thần thụ quả thực ẩn chứa hắn hệ thống lực lượng. Mới khiến cho Kaguya bị ô nhiễm ăn mòn. Nhìn trước mắt tư liệu, Soseki sắc mặt âm tình bất định. Bất quá, nếu như suy đoán này chính xác lời nói, cũng chứng minh cái này một hệ thống hung hiểm. Liền Kaguya Osusuki đều không thể tránh né nhận xâm nhiễm. Hiện tại ta còn kém xa lắc. Mặc kệ là cái này một phỏng đoán thật hay giả, thần minh lực lượng đều vẫn là tạm thời không muốn liên quan đến cho thỏa đáng. Chờ phân thân ta hoàn thành, lại dùng phân thân qua nếm thử tốt. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.